Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3229. Đệ 3229 chương phiên ngoại một muốn thương tổn con ta. Người mới tìm chết, Ngu Trường Phong nhìn ra được Phong Linh Ngọc rối rắm, ngồi thẳng thân mình hơi hơi mỉm cười. Ngọc Nhi, không cần suy xét quá nhiều. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Chúng ta đều duy trì ngươi, mặt khác nhân tộc người cũng tán đồng nói. Đúng vậy, chẳng sợ chúng ta bị thương cũng sẽ không khuất phục hải tộc cùng hồn tộc có thể tiến vào thần. Tới đảo rèn luyện nhân tộc đại đa số đều là tinh anh. Bởi vậy vẫn là rất có cốt khí. Phong Linh Ngọc nghe được đại gia nói như vậy tức khắc đã không có nỗi lo về sau. Cùng lắm thì hắn liền vận dụng phụ thân để lại cho chính mình thực văn lực lượng tiểu cầu hào. Vì thế Huy nắm tay liền hướng tới hồn tộc tên kia trung niên nam tử mà đi. Ta liền uống rượu phạt, ngươi muốn như thế nào? Trung niên nam tử vội vàng lui ra phía sau. Hắn chính là biết tên này nhân loại thân thể tố chất so tôi thể sư còn cường. Bọn họ hồn tộc vừa lúc nhất không am hiểu cận chiến. Cái chán một cái màu đỏ mũi tên dấu hiệu dừng ở Phong Linh Ngọc trên người. Hắn độc ác nói, đi tìm chết đi, một cổ tinh thần lực lập tức tác dụng mà đi dừng ở Phong Linh Ngọc trên người. Ngu Trường Phong mấy người xem đến trong lòng căng thẳng, ai biết mũi tên tác dụng Phong Linh Ngọc lại biến thành một cổ khói nhẹ biến mất. Hiển nhiên chỉ là một cái thủ thuật che mắt, ngay sau đó Phong Linh Ngọc đột nhiên từ trong không gian đi ra. Vừa lúc ở trung niên nam tử sau lưng, một phen sắc nhọn chủy thủ chống lại trung niên nam tử cổ. Ta trước làm thịt ngươi lại nói, ngay sau đó không chút do dự đem trung niên nam tử yết hầu cắt vỡ. Tên này hồn tộc là treo giải thưởng bảng thượng trước 10. Ở tiến vào thần tới đảo sau càng là đánh lén giết chết nhân tộc không ít tướng sĩ. Càng đối Phong Linh Ngọc thiết hạ quá 3 lần bẫy dập. Bởi vậy chết chưa hết tội, hồn tộc người thấy trung niên nam tử thống lĩnh thế nhưng liền như vậy bị này nhân tộc cắt không? Khỏi thần sắc đại biến, ngươi thế nhưng giết chúng ta thống lĩnh, ngươi chết chắc rồi, một người hồn tộc giơ tay chỉ vào Phong Linh Ngọc nói. Phong Linh Ngọc cau mày, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay ta nói chuyện, điểm này thượng cùng hắn mẫu thân Ngu Thanh. Thiền rất giống, người nọ cả kinh lập tức đem tay thả xuống dưới. Bọn họ chính là biết tên này nhân tộc biến thái thực lực. Hải tộc tên kia tuổi trẻ thống lĩnh thấy thế khẽ cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra có tâm huyết, bất quá lại thật sự gặp rắc rối, thừa dịp hồn tộc tên kia thống soái còn chưa tới rồi. Các ngươi chạy nhanh giao ra linh hồn quả. Ta tha các ngươi rời đi nơi này, hiển nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồn tộc thống soái, Phong Linh Ngọc nhướng mày có chút khó hiểu. Lúc này nhân tộc một phương một người bị thương nữ tử mở miệng nói. Ngươi vừa rồi giết chết người nọ là hồn tộc một người thống soái nhi tử. Cho nên muốn tất hắn đã ở tới rồi trên đường, Ngu Trường Phong cùng Ngân Long thần sắc đổi. Ngọc Nhi, ngươi không cần lo cho chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, Phong Linh Ngọc quay đầu nhìn Ngu. Trường Phong đám người, lại nhìn bốn phía bị hải tộc bày ra nghiêm mật bẫy dập cùng thực văn. Khẽ cắn môi, đem mấy cái oánh bạch sắc trái cây lấy ra, nhìn về phía hải tộc tuổi trẻ nam tử. Linh hồn quả ta có thể cho ngươi, nhưng các ngươi phải vì chúng ta ngăn trở này đó hồn tộc không thành vấn đề. Bất quá nếu là hồn tộc thống soái đuổi giết tới, chúng ta đã có thể không có biện pháp, tuổi trẻ nam tử sảng khoái nói. Hai người vừa muốn giao dịch, đột nhiên một cổ vĩnh hằng thần đế uy áp buông xuống. Thanh âm mang theo vô tận tức giận, lớn mất tiểu nhi, dám đem lão phu nhi tử đánh chết, người tìm chết. Tiếp theo một người hồn tộc lão giả từ trong không gian đi ra. Tinh thần lực trực tiếp tỏa định Phong Linh Ngọc. Nhân tộc một phương thần đế cao tầng thấy thế, có hai gã lập tức biến mất ở doanh trướng chung, hiển nhiên chạy đến cứu viện, tới thật đúng là mau, Phong Linh Ngọc đem trong tay trái cây trực tiếp thu hồi. Hiện tại không cần phải cùng hải tộc giao dịch, hải tộc tuổi trẻ nam tử lộ ra tiếc nuối chi sắc. Mang theo hải tộc thối lui đến một bên xem diễn. Đi tìm chết đi, hồn tộc thần đế sợ hãi thời gian kéo dài sẽ phát sinh biến cố. Trực tiếp đối với Phong Linh Ngọc một trưởng chụp được. Mọi người ở đây cho rằng Phong Linh Ngọc đem ngã xuống ở trong tay đối phương khi một cái hừ lạnh vang lên, trực tiếp đem đối phương ngưng tụ trưởng lực mai một, lớn mật, muốn thương tổn con ta, ngươi mới tìm chết, ngoặc kép, hết chương.